Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn giữa trời chiếu xuống, đem toàn bộ hội trường soi sang hội trường hình tròn phong cách mở có hơn phân nửa trần nhà là khoảng không, khiến ánh đèn màu sắc lấp lánh thuận lời chiếu đến chân trời xa tít. Tiếng nhạc du dương thanh thoát cùng tiếng nói cười của quan khách chậm rãi vang lên. Kim Thịnh là giải thưởng điện ảnh hàng đầu tinh hệ, đêm nay lại lần nữa mở màn, người làm nghề khắp các nơi đều lũ lượt tiến đến điểm tô nhan sắc cho đêm nay. Khi vị khách mời cuối cùng tiến vào hội trường, phía trần nhà vốn để trống vừa rồi chậm rãi được một lớp thủy tinh trong suốt bao trùm. Chỉ có ánh đèn có thể xuyên qua tầng thủy tinh này chiếu lên nền trời, cũng chỉ có ánh sao lấp lánh mới có thể rọi thấu lăng kính ấy, ánh xạ khắp hội trường lễ trao giải Kim Thịnh. Đêm nay, nhóm người được chú ý nhất khẳng định là đoàn phim giải trí bùng nổ đang ngồi bên trái hội trường. Bọn họ chỉ bình tĩnh ngồi ở nơi đó đã chiếm được ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, từ bên sản xuất từ Ngọc Dung, Simon, đến đạo diễn Felton, Sở Thiêu Khanh, thậm chí là Sở Ngôn, Raymond, An Thiều Dương và Triệu Mục Ca. Tất cả đều đủ tư cách khiến những khách mời còn lại tôn kính. Người đầu tiên can đảm nếm thử chung quy đều nhận được sự tôn trọng tương ứng. Bọn họ đã sáng tạo ra bộ phim toàn thức thực tế ảo đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, dùng mồ hôi và tâm huyết kết tinh một hồi giải trí bùng nổ. Từ góc độ hình ảnh đến xem, bọn họ đã làm đủ xuất chúng. Từ phương diện âm nhạc mà xét, bọn họ cũng đủ xuất sắc. Từ kịch bản suy ngẫm, bọn họ chăm chút tỉ mỉ. Từ kết quả cảm nhận, bọn họ đạt đến độ chấn động tột cùng. Đêm nay, người thắng cuối cùng hẳn là giải trí bùng nổ đi. Đúng vậy, 24 đề cử thật là đáng sợ. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bộ phim có thể nhận được nhiều đề cử như vậy. Nghe nói doanh thu của giải trí bùng nổ đã vượt qua 1.500 tỷ, không biết đêm nay bọn họ có thể thu về bao nhiêu giải thưởng, nếu thật sự là bị bao hết toàn bộ. Vậy liền trực tiếp phá vỡ kỷ lục nha. Sở Ngôn vui vẻ cùng An Thiều Dương sánh vai đi vào hội trường, hai người bọn họ đều có 3 lượt đi thảm đỏ. Lần thứ nhất là lượt đi cá nhân trước khi đoàn phim xuất hiện, bọn họ vẫn cùng đi với nhau hệt như 2 năm trước, thu được sự chú ý của ống kính toàn trường, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị trên thảm đỏ. Đợi đến giai đoạn đoàn phim tiến vào, cả hai ngoại trừ giải trí bùng nổ thì đều còn một phim khác cần có mặt, Sở Ngôn là chứng nhân thời đại, An Thiều Dương lại là chiêu yến vãn quy. Tổng cộng 3 lượt xuất hiện. Khu vực tập trung các fan bên ngoài thảm đỏ, có không ít người cùng gọi to tên Sở Ngôn và An Thiều Dương, thậm chí từ vị trí xa như vậy Sở Ngôn đã có thể thấy những bảng đèn ghi tên mình và An Thiều Dương, hình như là fan CP của bọn họ. Thuyền Sở Ý Chan này tuy rằng xuất hiện có chút trễ thế nhưng các fan trèo rất nhiệt liệt. Một là người mới siêu cấp nổi bật khắp tinh hệ thống soái của lớp trẻ, một là siêu sao đỉnh cấp thế giới, nữ vương trong các nữ thần. Tuy rằng An Thiều Dương thật sự lớn hơn Sở Ngôn vài tuổi thế nhưng lượng phim bọn họ hợp tác cũng kha khá, ví dụ như series Hắc Ám Tập Kích lại giống như bộ giải trí bùng nổ hiện tại. Hơn nữa, Sở Ngôn và An Thiều Dương còn thường xuyên giao lưu Weibo cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là lý do fan của hai người vô cùng cao hứng, trực tiếp kéo CP cho cả hai. Nghe tiếng hô hào nổi lên bốn phía quanh thảm đỏ, An Thiều Dương cười nhạt nghiêng người nói nhỏ vào tai Sở Ngôn. Chị chẳng muốn chép CP với cậu chút nào nha Tiểu Ngôn. Sở Ngôn nghe được lời này lại mỉm cười phất tay với các fan thấp giọng đáp lại. Vì sao, chẳng lẽ chị An ghét bỏ em mà An Thiều Dương dí dỏm rũ mắt nói. Vị kia nhà cậu sẽ lột da chị mất. Sở Ngôn cũng nhịn không được bật cười. Chị An, đối tượng ghép CP mạnh nhất của em hiện nay là Raymond chứ không phải chị nha. Nếu chị còn lo lắng điểm này như vậy Raymond hẳn là sợ đến mỗi ngày đều mất ngủ rồi. An Thiều Dương từ chối cho ý kiến, nói không chừng anh ta thật sự mỗi ngày đều cần uống thuốc ngủ đấy. Raymond vung vẫy mái tóc vàng đang chuẩn bị đi thảm đỏ. Hắt xì, An Thiều Dương thở dài một tiếng, cảm khái nói. Bất đối tượng ghép CP lớn nhất của chị cũng không phải cậu, là Cố Trầm Trạch. Thằng nhãi Bạch Kỳ Nhiên kia mỗi lần gặp chị đều phải lẩm bẩm mấy tiếng, giống như chị thật sự rất muốn tạo CP với Cố Trầm Trạch vậy. Sở Ngôn nói, chị An có người yêu chưa? An Thiều Dương hơi sửng sốt, sau một hồi mới nói. Loại người như vậy còn chưa xuất hiện. Vừa dứt lời An Thiều Dương lập tức thấy Sở Ngôn cong cong đôi mắt thầm ý liếc nhìn mình, cô lập tức cả người run lên, theo bản năng nói. Thằng quỷ cậu tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện giới thiệu đối tượng cho chị đã sớm nghe nói cậu từng làm mai cho Oliver và Felton con. Bất ngờ nghe nhắc đến tên hai người này, Sở Ngôn chợt ngẩn ra rồi mới bất đắc dĩ nói. Em luôn cảm thấy, 2 năm trước mình đã vô tình phá vỡ nhân duyên của bọn họ. Nhìn bộ dạng ỉu xìu mất hứng của thanh niên, An Thiều Dương cong đôi môi đỏ nói. Cần có, luôn sẽ có. Đoàn phim giải trí bùng nổ hoàn toàn xứng đáng là tiêu điểm thảm đỏ, mà trong hội trường, khi màn che sân khấu chậm rãi kéo lên, giải trí bùng nổ vẫn hấp dẫn mọi người như cũ. Biểu diễn mở màn là Thiên Vương chứ danh hoa quốc Tích Diệu Văn, hiện tại xếp hạng 8 trên bảng minh tinh. Anh cũng là người biểu diễn nhạc chủ đề cho giải trí bùng nổ, một khúc phong nhã tụng du dương thâm trầm nhanh chóng kéo không khí của khán phòng theo, cũng khiến cho không ít người ý thức được Kim Thịnh đang tỏ thái độ ủng hộ giải trí bùng nổ. Đem nhạc phim chính của giải trí bùng nổ làm ca khúc mở màn, đây giống như trong tinh lặng biểu hiện chút gì đó, đoàn phim Liam Scarlett. Oliver, có thể tối hôm nay chúng ta thực sự phải chạy không một lần ở Kim Thịnh rồi. Ritter Miller, kết cục còn chưa ấn định, ai nói chúng ta nhất định phải chạy không một lần chứ? Anh nói không sai, chúng ta hẳn là nên phấn chấn lên, trên thế giới cho tới lúc này chưa từng xuất hiện đoàn phim nào có thể bao thầu cả một lễ trao giải. Thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện bộ phim nào có doanh thu trên 1000 tỷ. Ôi chào Oliver, anh quả thực là vừa lạc quan vừa bi quan, đoàn phim hiệp nghĩa. Tiểu Cố, cậu đang xem cái gì trên máy liên lạc đấy, nói chuyện phiếm cùng ai sao? Bác Lưu, là người yêu của cháu, cậu ấy hình như có chút lo lắng cho cháu. Bác biết rồi, Bạch Kỳ Nhiên phải không? Chuyện của hai đứa ở trong giới vẫn coi như tương đối công khai, thằng bé lo lắng cậu thua cho Sở Ngôn. Sợ cậu đau lòng khổ sở. Không, cậu ấy lo lắng cháu lòng dạ hẹp hòi, trong lòng khó chịu không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, Bạch Kỳ Nhiên đúng là rất thú vị. Lễ trao giải còn chưa bắt đầu đã cảm thấy cậu nhất định sẽ thua. Lúc về nhà cậu nên dùng sức dạy dỗ thằng nhóc kia lại cho tốt. Đúng là quá đáng yêu rồi. Cảnh tượng tương tự cũng không ngừng trình diễn ở các đoàn phim khác trong hội trường. Trong lòng rất nhiều người đều hiểu, đoàn phim giải trí bùng nổ quả thực quá mức xuất sắc, xứng đáng nhận được vinh dự như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng đồng dạng chưa từng chịu thua, tác phẩm của bọn họ cũng là dốc lòng thực hiện, là kết tinh tâm huyết của bao nhiêu người, trước khi kết quả đưa ra bọn họ tuyệt đối không cúi đầu. Mặc cho ý thức đấu tranh kịch liệt của mọi người, giải thưởng đầu tiên ngày hôm nay. Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất đúng giờ công bố, giải trí bùng nổ thu hoạch chiếc cúp đầu tiên cũng khiến cho vô số người cùng nghề tâm phục khẩu phục dâng tặng tiến vỗ tay. Tiếp theo là kịch bản gốc xuất sắc nhất, nhạc phim xuất sắc nhất, hình ảnh xuất sắc nhất. Ngoại trừ 6 đề cử lớn, giải trí bùng nổ còn được đề cử 18 hạng mục khác, trong đó có 9 chiếc cúp thuộc về bọn họ. Lễ trao giải Kim Thịnh tối nay dường như đã trở thành sân nhà của đoàn phim, khiến cả thế giới chứng kiến đội ngũ ưu tú chắc Việt này, chứng kiến thời khắc sinh ra của một kỳ tích điện ảnh. Rốt cục những giải thưởng khác cũng công bố xong, tiếp theo chính là 6 giải thưởng lớn được mọi người chú mục. Sở Ngôn cúi đầu nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, đọc loạt văn tự lóe lên trên màn hình kia, ánh mắt phức tạp nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đáp lại một từ ngắn gọn tốt. Raymond ngồi bên cạnh nghe được tiếng thở dài này, tò mò tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ngôn đang cảm thấy khẩn trương sao? Yên tâm đi, anh nghĩ người thật sự cần khẩn trương lúc này là Oliver và Cố Trầm Trạch, hoàn toàn không có phần của cậu. Màn hình máy liên lạc chậm rãi tối đi, Sở Ngôn quay đầu cười nói. Không phải vì việc này, Raymond kinh ngạc nhíu mày. Không phải vì việc này, gương mặt tuấn mỹ thanh tú lộ ra một nụ cười trấn tĩnh ung dung, Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu lặp lại. Ừ, không phải vì việc này, Raymond có chút không hiểu được xoay đầu đi, không lại tìm hiểu việc riêng của Sở Ngôn. Thế nhưng vị ảnh đế tuổi trẻ xuất chúng đang ngồi bên cạnh anh lại cứ giữ nguyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đặt vào máy liên lạc của mình, đợi qua hồi lâu mới ngẩng lên nhìn người đàn ông đang ngồi giữa hàng ghế đầu phía trước, đôi môi mím lại không còn động tác gì thêm. Nếu không phải vì khẩn trương thì lại là vì cái gì đâu? Sở Ngôn, nếu như hôm nay em đoạt cúp ảnh đế, chúng ta liền công khai đi. Hạ Bách Thâm, anh có đủ kiên nhẫn đến ngày em đi đến nơi cao nhất khi ấy lại công bố với cả thế giới? Sở Ngôn, anh xác định, Hạ Bách Thâm, anh muốn nắm tay bạn đời mình đi dưới trời sao rực rỡ nhất. Sở Ngôn, tốt, cách chương.